Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 751. Chuyện gì thế Tà Quân? Khoảng buổi tối Tuyên đăng nha, bên kênh truyện Lê Tuyên Vlog, mong các bạn ủng hộ. Từ lúc Huyễn Vô Cực bị đánh chết, bất tri bất giác trôi qua nửa tháng. Nửa tháng này đã xảy ra không ít sự kiện về tin tức Lâm Minh đuổi giết Huyễn Vô Cực mấy chục vạn dặm càng ngày càng nghiêm trọng. Mới đầu, phần nhiều là mọi người không tin, nhưng theo thời gian trôi qua, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy chỉ sợ tin tức này là sự thật. Nhất là 10 ngày sau, Cự Công xuất hiện ở phía vùng trời Thần Hoàng Đảo. Mà ở trên Thần Hoàng Đảo, đệ tử của Thần Hoàng Đảo bắt đầu giống chóng khua chiên gây dựng lại tông môn. Mắt thấy từng dãy nhà mới mọc lên trên Thần Hoàng Đảo, mà Nam Hải Ma Vực hoàn toàn không có chú ý can thiệp. Ngược lại có đầu trục cổ ở Nam Thiên Vực đóng cửa không trả. Vén vẹn chỉ 3 ngày sau lại xảy ra một sự kiện khiến cho các đại tông môn trố mắt nhìn trần trỗi. Đó chính là phân bộ Nam Hải Ma Vực ở bản thổ Nam Thiên Vực giải tán. Đệ tử ma vực bỏ đi tứ tán khắp đời, có kẻ gia nhập tông môn nhỏ, có người mai danh ẩn tích, đi đến sống ở một quốc gia người phàm. Chỉ trong một đêm cuối cùng, một cái cứ điểm Nam Hải ma vực trọng lớn như vậy, lặng im, giải thể. Cộng thêm, bản bộ Nam Hải ma vực chỉ còn lại trên danh nghĩa, thực tế đã mất. Toàn bộ Nam Hải ma vực tồn tại từ xưa đến nay đã hoàn toàn tan rã. Nam Hải Ma Vực kế thừa hơn 4.000 năm cứ như vậy bị mai một sau. Các đại tông môn của Nam Thiên Vực và Ngũ Hành Vực đều cảm thấy thật là khó tin. Đây chính là một cái tông môn từng là một cái thánh địa. Chỉ là từ U Ma Đế Thành bị hủy diệt đến nay chỉ kéo dài có 3.000 năm. Nam Hải Ma Vực cường đại thần thánh Nam Hải Ma Vực cường đại thần bí luôn. Luôn luôn thống trị Nam Hải cứ như vậy trong một đêm sụp đổ. Quả thật khiến cho người ta cảm giác không đúng thực. Quả thực giống như là nằm mơ. Mấy ngày sau, người của Ngũ Hành Vực rốt cuộc đi lên Thần Hoàng Đảo. Sau đó bọn họ thu được tin tức làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Huyễn Vô Cực đã chết. Bị Lâm Minh giết chết. Ở trước mặt đại nhân vật trọng yếu của Thần Vực, một băng vân dùng dòng điệu thập phần bình tĩnh nói. Người nói gì? Tâm chủ Hỏa Dương Tông đứng bật lên tại chỗ, đầu kêu ong ong, nhất thời không kịp phản ứng ý nghĩa trong lời nói của một băng vân. Huyễn Vô Cực đã chết, cho nên chiến tranh Nam Hải đã kết thúc. Một băng vân, mặt không đổi sắc lặp lại một lần nữa, tuy rằng giọng nói của nàng bình thản, nhưng trong lòng nàng không thể bình tĩnh. Mới đầu thời điểm nghe được tin tức này, nàng cũng vô cùng kinh ngạc. Mặc dù biết Lâm Minh thiên phú nghịch thiên, nàng cũng không thể tin được đây là sự thật. Lâm Minh giết chết Huyễn Vô Cực. Trời ạ, hắn mới chỉ 21 tuổi thôi. Trước đây nghe đồn, ồn ào huyên não, nói Lâm Minh đuổi giết Huyễn Vô Cực mấy chục vạn dặm. Rất nhiều người không thể tin. Hiện tại vừa nghe, một băng vân nói ra tin tức này càng thêm kỳ quái. Hiện tại vừa nghe một băng vân nói ra tin tức này thì càng kỳ quái hơn. Lâm Minh lại giết chết Huyễn Vô Cực. Theo như chính miệng một băng vân nói, cộng thêm chuyện phát sinh mấy ngày này. Việc này hết sức 99% là sự thật. Mới 21 tuổi, tu vi toàn đang lại giết chết mệnh vẫn tận bốn. Vậy thì hắn đặt đến mệnh vẫn thì phải cường đại, đến cỡ nào? Rồi đặt đến thần hải thì sao? Trong lòng mọi người không kìm nổi phát ra nghi ngờ, đáng sợ này. Nhìn chung toàn bộ lịch sử thiên diễn đại lục, bỏ đi lịch sử chỗ trong mấy vạn năm trước không tính, có lịch sử ghi lại mấy vạn năm qua, chưa từng có người 21 tuổi là toàn đang hậu kỳ, chưa từng có người ở toàn đang hậu kỳ mà đính chết mệnh vẫn tường bốn. Lúc trước đế Thích Già lĩnh ngộ 7 loại võ ý, ở dưới cây bồ đề dung hợp 7 loại võ ý, võ phá hư không, xem như đệ nhất thiên tài của toàn bộ diễn đại lục. Nhưng khi hắn ở cùng tuổi này cũng tuyệt đối không đạt được trình độ như Lâm Minh hiện nay. Huyễn Vô Cực là đệ nhất nhân của Nam Hải. Lâm Minh giết chết Huyễn Vô Cực, về sau hắn chính là đệ nhất nhân của Nam Hải.

liền thấy ở cửa vào một nam nhân trẻ tuổi, mặc áo bào tím, mang theo một tiểu nha hoàn và một tiểu ni cô, cầm trong tay một cây quạt giấy đi đến. Hoàng tử thần quốc, bốn đại thần quốc sao? Lâm Minh nhào mắt nhìn, Lý Dực Phong này, tu vi hẳn là toàn đăng hậu kỳ, ngang với mình, thoạt nhìn trẻ tuổi, hẳn là 30 tuổi. Hơi lớn hơn so với Đoan Mộc Quận. Bốn đại thần quốc có thái tử, có hoàng tử, cấp bậc hoàng tử thấp hơn một ít so với thái tử. Nhưng phần nhiều cũng là rồng trong loài người, nếu không có thiên phú là không thể được hưởng danh hiệu hoàng tử. Hắn là hoàng tử thần quốc à? Võ giả ở đây gần như dời toàn bộ ánh mắt nhìn vào Lý Dật Phong. Bốn đại thần quốc ở Thiên Diễn Đại Lục chính là tồn tại tối cao. So sánh với bốn đại thần quốc, các vực khác giống như một thơm xốm nhỏ so với thành phố lớn. Mượn đại thiền tự mà nói, tầng cao bền vững ở đại thiền tự đã là cao thủ đỉnh cấp, cao thủ toàn đăng tương đối thông thường, mà ở bốn đại thần quốc đại năng thần hải mới là cao thủ đỉnh cấp, tầng cao bền vững chỉ tương đối thông thường. Các vực khác so sánh với bốn đại thần quốc thực lực kém trọn một cảnh giới. Lúc trước có lời đồn thái tử thần quốc đến Nam Thiên Vực, cung chủ Âm Dương Huyền Cung, Tinh Sáng lập tức mang theo đứa con đi tiếp đón. Chênh lệch địa vị có thể thấy được rõ ràng. Cho nên lần này Lý Dật Phong tới, dù không phải là thái tử thần quốc, chỉ là một hoàng tử thần quốc cũng đủ kinh người rồi. Là mình quan sát thoáng qua, dù không thể đoán ra được thực lực của Lý Dật Phong, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được vài phần. Tu vi của đối phương chuẩn xác là toàn đăng hậu kỳ đỉnh phong, đã trả bước đến gần bệnh vẫn, so sánh với Lâm Minh còn cao hơn phân nửa cảnh giới. Hơn nữa, cơ sở cực kỳ vững chắc, hẳn là có thực lực sánh với cường giả mệnh vận. Đến tổ cùng thực lực cực hạn là bao nhiêu, Lâm Minh cũng không biết rõ. Nhân vật như thế, nói là hoàng tử thần quốc, Lâm Minh tuyệt đối không hoài nghi. Đương nhiên, ngay cả phượng tộc thượng cổ của thần vực Lâm Minh đều gặp qua, nên đối với hoàng tử thần quốc cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Hắn không đổi sắc ôm quyền nói với Lý Dật Phong. Không nghĩ đến đại hôn của Lâm Bổ, có thể có hoàng tử bốn đại thần quốc đến chúc mừng. Thật rất vinh hạnh. Ha ha, Lý Mổ chỉ là trùng hợp, đang du ngoạn Nam Thiên Vực. Nghe nói Lâm Quân tuổi còn trẻ, đã là đệ nhất dẫn của Nam Hải, nên nảy sinh tò mò. Cuộc đời Lý Mổ thích nhất là kết giao với anh hào khắp thiên hạ, nên không mời mà tự tới. Có chỗ nào mạo muội, mong rằng Lâm huynh bao dung. Lý huynh khách sáo rồi, hoàng tử thần quốc đại giáo quan Lâm, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Lâm Minh cùng với Lý Dật Phong khách sáo một hồi, còn cô gái ăn mặc như nha hoàn ở bên cạnh Lý Dật Phong lại chu miệng, lặng lẽ dùng cảm giác tra xét tinh hạch toàn đan trong đan điện của Lâm Minh. Tùy tiện dùng cảm giác tra xét đan điện của người khác là hành vi rất không lễ phép. Lâm Minh mặt không thay đổi, chỉ là lặng yên không một tiếng động che chắn cảm giác của cô gái kia, và tự mình nghênh đón từng khách. Cô gái bởi vì không tra xét được gì nhiều, vẫn chưa từ bỏ ý định đã thử tra xét kinh mạch của Lâm Minh. Lâm Minh không vui lòng, vô thành vô tức phóng xuất ra tu la thần lực trường, chỉ nở rộ trong cơ thể không có mảy may lộ ra ngoài, cho nên không ai cảm giác được khác thường của khí thế Lâm Minh. Mà lúc này cảm giác của tiểu nha hoàn vừa liên hệ đến trên thân Lâm Minh, tức thì thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, sắc mặt trắng bệch thối lui ra sau mấy bước, khí thế nhộn nhạo một trận. Thanh Nhi, cô làm càng rồi, chịu thiệt rồi chứ. Ta nói rồi, Lâm Minh này tuổi còn trẻ mà có thể đánh chết Huyễn Vô Cực, trở thành đệ nhất nhân Nam Hải, đương nhiên có vài phần bản sự. Cô sao có thể là đối thủ của hắn? Vừa rồi chiêu thức hắn đánh văng cô ra, nếu ta đoán không sai là một loại lực trường. Đây là năng lực cực kỳ khó có được, ngay cả ta cũng không có. Lý Dực Phong thầm giật mình trong lòng, Lâm Minh chỉ tùy tiện bộc lộ tài năng đã là chiêu thức đặc biệt như thế. Tiểu nha hoàn tên là Thanh Nhi bỉm môi, không phục nổi. Lực trường có gì đặc biệt hơn người? Công tử tuy rằng không có lực trường, nhưng hiểu biết về pháp tắc phong hệ đã đến một trình độ cực cao, còn lợi hại hơn nhiều so với lực trường kia. Ngay cả thái tử điện hạ ở phương diện pháp tắc cũng không theo kịp ngài. Nói tới, hắn chẳng qua là đệ nhất nhân Nam Hải mà thôi. Công tử nếu đến Nam Thiên Vực chiến một trận, cũng tuyệt đối có thể lấy được danh hiệu đệ nhất nhân Nam Hải. Về phần đánh chết Huyễn Vô Cực, ta đã hỏi thăm qua rồi, trận chiến ấy căn bản là không ai nhìn thấy. Ai biết Huyễn Vô Cực có phải hay không một mình Lâm Minh giết chết, hay là hắn gọi đến giúp đỡ, hoặc là hắn thiết kế bẫy trạch ám toán Huyễn Vô Cực chứ. Hơn nữa, Huyễn Vô Cực có lợi hại như lời đồn hay không, còn chưa biết. Ta chính là không phục hắn, chỉ là một võ giả nhỏ nhỏ xuất thân ở Nam Thiên Vực mà dám tự xưng là thiếu đế, ngay cả công tử cũng không dám tự xưng như vậy đâu. Ta nói công tử này, không bằng ngài đánh tên Lâm Minh này một trận chơi đại, cho hắn biết bốn đại thần quốc chúng ta lợi hại. Lý Dật Phong trợn mắt tức giận nói, tiểu nha đầu nàng nói linh tinh gì vậy? Huyễn Vô Cực là mệnh vẫn tận bốn, hắn là không giả, cho dù mệnh vẫn tận bốn kém cỏi nhất cũng không phải ta có thể đối phó. Ta không biết rốt cuộc có phải Lâm Minh một mình đánh chết Huyễn Vô Cực hay không, nhưng mặc kệ nói như thế nào, khẳng định hắn cũng có vài phần thực lực. Nếu đánh với hắn thắng, người khác cũng sẽ không khen ngợi ta, cảm thấy đúng là phải như vậy. Ngược lại nếu ta thua, kỳ thực loại khả năng này tính rất lớn, vậy ta sẽ mất hết mặt mũi. Phải nhớ kỹ, hôm nay chúng ta đến ăn ké để kết giao bằng hữu, không phải đến là kỳ chiến. Lâm Minh giao phong với Thanh Nhi tuy chẳng mờ mịt, nhưng võ giả ở đây đều là nhân vật gì chứ, đương nhiên có không ít người chú ý tới. Ở một góc đại điện, Lam Thẩm uống một ly trà lại, khẽ mỉm cười nói, tiểu nha hoàng của hoàng tử thần quốc kia dường như không phục Lâm Minh lắm đâu. Ở bên cạnh Lam Thẩm, Đoan Mộc Quần nói, người đó cũng không phải là tiểu nha hoàng, nàng tuổi trẻ đã là toàn đan kỳ, hơn nữa cơ sở không kém, nói không chừng nàng là hoàng phi của hoàng tử thần quốc kia, chỉ là xuất hiện với bộ dạng nha hoàng thôi. Ngươi xem hoàng tử thần quốc kia thế nào? Lam Thẩm thuận miệng hỏi. Hắn nhìn như là bất cần đời, kỳ thực ý chí cô động, cơ sở vững chắc, thực lực phi phạm. Nếu ta ngang nhau tu vi với hắn, thực ra có thể chiến một trận với hắn, nhưng tu vi của hắn cao hơn ta, vậy thì không có cách nào đánh lại. Tu vi mới là nhân tố ảnh hưởng trọng yếu nhất của thực lực, Đoan Mộc Quận có thể vượt cấp chiến đấu. Đó là nói nhằm vào thiên tài bình thường, nếu là thiên tài cùng cấp số với hắn, mà kém non nửa cảnh giới, đều sẽ là khoảng cách rất khó vượt qua. Kế tiếp sau hoàng tử thần quốc Lý Dật Phong lại liên tục không ngừng xuất hiện đại nhân vật, tuy nhiên so với Lý Dật Phong, những người này liền có vẻ giảm bớt tỏa sáng. Ở thời điểm đại lễ sắp bắt đầu, nhưng thật ra có một nhóm tân khách dẫn tới chú ý của Lâm Minh, người tới rõ ràng là Bích Nhãn Hải Viên bộ tộc. Mấy tháng trước Bích Nhãn Hải Viên bộ tộc vì để thu lấy Long Tủy Cự Côn lại phối hợp với Huyễn Vô Cực đuổi giết Cự Côn, ép Cự Côn xuống rãnh biển 3 vạn trượng. Sau đó Lâm Minh ám độ Trần Thương đi Bích Nhãn Hải Viên bộ tộc đánh giết cho long trời lở đất, nhưng tộc trưởng của Bích Nhãn Hải Viên bộ tộc vẫn là không muốn buông bỏ Long Tủy Cự Côn, lại đến hiệp trợ Huyễn Vô Cực bày ra Thiên Huyễn Phong Hải đại trận. Lúc này Lâm Minh đánh giết trở về, bởi vì đuổi giết Huyễn Vô Cực mấy chục vạn dặm, căn bản không có thời gian quản đến tộc trưởng Bích Nhãn Hải Viên bộ tộc để hắn tránh được một kiếp. Các ngươi tới làm gì? Lâm Minh sắc mặt lạnh xuống lạnh lùng nói, làm thiếu đế, lần này ta đặc biệt mang đến lễ vật chúc mừng đại hôn của thiếu đế, trước đây có nhiều chỗ đắc tội, còn thỉnh thiếu đế bao dung. Cầm đầu đúng là tộc trưởng của Bích Nhãn Hải Viên bộ tộc, hắn quả thật sợ hãi Lâm Minh. Bích Nhãn Hải Viên bộ tộc còn muốn tiếp tục sinh tồn ở Nam Hải, mà nếu đắc tội với Lâm Minh, ngày sau bị diệt tộc cũng rất có khả năng. Tuy rằng trong lòng sợ hãi Lâm Minh đối phó hắn, nhưng hắn cũng không thể không tự mình đến xin lỗi. Phỏng chừng ở trước mặt nhiều người tân khách như vậy, Lâm Minh cũng sẽ không ra tay đương trường. Đưa lễ vật à? Lâm Minh nhướng mày mà không đổi sắc hỏi. Dạ, chính là thứ này. Tộc trưởng Bích Nhãn Hải Viên cắn chặt răng, dường như hạ quyết tâm rất lớn. Tay trái sờ tu di giới một cái, ở trong đại điện liền xuất hiện một cây ngọc thạch màu đỏ, cao bằng thân người. Lập tức phát ra một cổ nguyên khí hỏa hệ vô cùng tinh thuần. Là mình cả kinh trong lòng, mà một dục hoàng, ánh mắt cũng tỏa sáng. Đây là linh thạch chi nguyên, hơn nữa là hỏa hệ. Linh mạch là căn bản để sinh tồn của một tông môn. Một tông môn phải có linh mạch mới có thể cam đoan nguyên khí thiên địa trong cảnh nội bản tông phong phú, hấp dẫn võ giả vào bái sơn môn tu luyện. Lúc trước thần hoàng đảo bị hủy diệt, một dục hoàng dẫn dắt môn nhân tới âm dương huyện cùng ăn nhờ ở đậu, cũng có một phần nguyên nhân rất lớn là mượn linh mạch của âm dương huyện cùng. Bình thường mà nói, tông môn đẳng cấp càng cao, chiếm hữu linh mạch cùng đẳng cấp càng cao. Thần hoàng đảo chỉ là một tông môn tứ phẩm, đỉnh cấp linh mạch vốn coi như đủ dụng. Nhưng theo thực lực của Lâm Minh càng ngày càng mạnh, tất nhiên thần hoàng đảo cũng theo đó thực lực tăng cao. Thời điểm này, linh mạch cấp thấp trong tông môn đã trở thành cản trở phát triển của tông môn. Giải quyết vấn đề này, hoặc là di dời cả tông môn, hoặc là đi tìm linh mạch có thể cấy ghép, cũng chính là tìm kiếm cái gọi là linh mạch chi nguyên. Linh mạch ở Thiên Diễn Đại Lục vốn là không nhiều, linh mạch có thể cấy ghép đã ít lại càng ít, nên muốn mua loại này. Hơn nữa thuộc tính thích hợp, đúng là nói dễ hơn làm. Mục Dục Hoàng đang phát sầu vì chuyện này, không nghĩ đến tộc trưởng của Bích Nhãn Hải Viên bộ tộc lại đưa đến đây một đoạn linh mạch chi nguyên, hơn nữa đẳng cấp không thấp. Đây thật sự là một phần hậu lễ. Ha ha, tộc trưởng Bích Nhãn thật sự là quá khách sáo rồi. Lão thân đúng là từ chối thì bất kính, thật khổ thẹn nhận lấy vậy. Mục Dục Hoàng tươi cười như hoa, tuy rằng ngoài miệng nói khách sáo nhưng thu lấy vật tuyệt đối không hàm hồ, tay phải vừa đưa ra. Một đoạn linh mạch chi nguyên đã được nàng thu vào trong tu di giới. Đương nhiên nàng biết nguyên nhân Bích Nhãn Hải Viên bộ tộc phải xuất huyết nhiều như vậy, nói đến cùng đều là vì thực lực của Lâm Minh. Mắt thấy Mục Dục Hoàng thu lấy đoạn linh mạch chi nguyên này, tim tộc trưởng Bích Nhãn Hải Viên đều như nhỏ mẫu. Loại vật này đối với Bích Nhãn Hải Viên bộ tộc bọn họ đương nhiên cũng là vật rất quý bẩu. Bích Nhãn Hải Viên bộ tộc bọn họ chủ tu công pháp thủy hệ, linh mạch chi nguyên hỏa hệ, tuy rằng vô dụng nhưng có thể dùng để trao đổi một đoạn linh mạch chi nguyên thủy hệ. Chỉ có điều là linh mạch chi nguyên rất là hiếm, thời gian dài cũng chưa thể đổi được. Hiện tại lấy ra linh mạch chi nguyên chấp tay tặng cho Tần Hoàng Đảo tộc trưởng, Bích Nhãn Hải Viên tộc sao có thể không đầu xót. Tuy nhiên không có biện pháp, so sánh với một đoạn linh mạch chi nguyên, sự sống còn của dòng họ vẫn là quan trọng hơn. Nếu Bích Nhãn Hải Viên bộ tộc dân hậu lễ linh mạch chi nguyên như vậy, Lâm Minh cũng lười truy cứu chuyện xung đột trước đây. Nói đến cùng đoạn linh mạch chi nguyên này quả thực vô cùng trọng yếu đối với Thần Hoàng Đảo. Thường thường có tiền cũng không mua được. Lúc này giờ lành đã đến. Đại điển song tu chính thức bắt đầu. Mà đúng lúc này, theo người điều khiển chương trình lại thông báo, có mấy người trung niên ăn mặc khác nhau xuất hiện ở trong chính sảnh. Ba người này đều là ma khí dày đặc, hiển nhiên là võ giả của ma đạo. Ba người này, Lâm Minh cũng không biết một người nào. Trong đó, bên cạnh võ giả ma đạo cầm đầu đi theo một cô gái, nhìn như là thị thiếp của hắn. Lâm Minh vừa nhìn thấy nàng trong lòng chợt ngưng trọng, ánh mắt cũng rốt cuộc không rời ra được. Như thế nào có thể như thế? Nữ nhân theo võ giả ma đạo đến kia, thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi, dáng người yếu điệu trong sáng, đôi mắt tĩnh như thu thủy. Chỉ là con người hiện ra màu xám trắng quỷ dị, gương mặt xinh đẹp thanh tú động lòng người. Hai gò má xăm ký hiệu thần bí, dung mạo của cô gái và ký hiệu kỳ dị trên mặt của nàng cũng không phải nguyên nhân làm cho Lâm Minh thất thố, mà Lâm Minh thất thố là bởi vì một khối ngọc bội màu xanh da trời cô gái đeo trên ngực. Ở giữa mặt ngọc bội khắc một đồ án thần bí cổ xưa, trông giống như vật tổ của một loài chim. Ngọc bội này tản ra năng lượng cực kỳ tinh thuần, vừa thấy là biết không phải là vật phàm, nhưng lại không giống như một loại bảo khí công kích nào. Đến tột cùng là nó có tác dụng gì thì rất có phán đoán. Ngọc bội này là mình khẽ hít một hơi khí lạnh. Lúc trước ở Vạn Cổ Ma Khanh, Lâm Minh ở trong thi xác cổ mộ phát hiện một thi thể thần nữ ngủ say, có đến mười mấy vạn năm không hủy hoại. Vốn lúc đó Lâm Minh cũng không nghĩ chạm đến thi thể người chết, nên đóng lại nắp quan tài chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc rời hang động, hắn lại mơ hồ nghe được tiếng kêu gọi của nữ nhân. Lâm Minh liền quay trở lại, một lần nữa mở nắp quan tài, từ trên thân của nữ nhân phát hiện một khối ngọc bội và một sợi dây chuyền. Mà thời điểm chạm vào thi thể thần nữ, Lâm Minh hoảng sợ phát hiện thần nữ lại có tiếng tim đập. Sau đó ở trong cơ thể thần nữ, Lâm Minh nhìn thấy một viên đại đế chi tâm đập đã mười mấy vạn năm. Trong đó, một khối ngọc bội Lâm Minh chạm đến kia, giống nhau như đúc. Với ngọc bội đeo trước ngực của nữ nhân con người xám trắng này, bất luận là tạo hình của ngọc bội hay là năng lượng của ngọc bội tỏa ra đều y hệt. Nếu không phải vừa rồi Lâm Minh xác nhận ngọc bội thần nữ lấy từ trong cổ mộ vẫn ở bên trong tu di giới, gần như hắn nghĩ ngọc bội trước mắt này chính là vật của mình. Vẻ mặt thất thố của Lâm Minh dừng lại ở trong mắt võ giả cầm đầu ma đạo, hắn nhướng mày, trong lòng cực kỳ không thích. Hắn rất yêu quý thị thiếp của mình, tự nhiên sẽ không vui khi thị thiếp bị người nhìn chằm chằm. Lâm thiếu hiệp chẳng lẽ quen biết với thị thiếp của vương mổ từ trước hay sao? Võ giả ma đạo bức mãn lên tiếng chất vấn cắt dốc. Lên tiếng chất vấn, cắt đứt dòng suy tư của Lâm Minh, Lâm Minh lơ đỉnh ngẩng đầu nhìn ba vị khách không mời mà đến này. Ba võ giả ma đạo đều là tu vi mệnh vẫn, trong đó hai người là mệnh vẫn tầng 3, một người là mệnh vẫn tầng 2, mà người khiến Lâm Minh cảm thấy kinh ngạc chính là võ giả cầm đầu. Đúng là tu vi mệnh vẫn tầng 2, xem tuổi cũng là trẻ tuổi nhất trong ba người, bộ dáng dường như là hơn 30 tuổi. Còn hai võ giả mệnh vẫn tầng 3 ngược lại bộ dáng dường như là thiên lôi sai đầu đến đó của nam nhân mệnh vẫn tầng 2 kia. Bọn họ hiển nhiên không phải là ở gần Nam Thiên Vực, nếu không, nhiều cao thủ như vậy không có khả năng không ai nhận biết. Lâm Minh đã sớm nghe nói mới đúng. Lâm Minh nhướng mày suy nghĩ về mục đích của ba người này. Đúng lúc này bên tai Lâm Minh vang lên chân nguyên truyện âm của Lý Dật Phong. Lâm huynh thật đúng là giao hữu rộng khắp nhà. Ba người này, nếu Lý Vũ không nhìn nhầm, là đến từ thế lực cường đạo đệ nhất trong hoang mạc Tây Bắc. Nói là cường đạo kỳ thực cũng là một tông môn siêu cấp. Kế từ hơn 7.000 năm này, trong tông môn có hơn 2.000 năm trước từng xuất hiện một cường giả phong hoàng. Hiện tại lão quái phong hoàng này hẳn là còn ẩn cư trong đại mạc. Ngay cả gia phụ đều phải kiên kỵ vài phần. Võ giả ma đạo tu vi mệnh vẫn tận hai trước mắt Lâm huynh này, đúng là thiếu đương gia vương nhất thiện của thế lực cường đạo Tây Bắc Đại Mạc. Tuy rằng hắn mới là tu vi mệnh vẫn tận hai, nhưng chiến lược chân chính cũng không phải là mệnh vẫn tận hai. Hắn tuổi trẻ như thế, đã là cường giả thiên tài tiếng tăm lừng lẫy ở Tây Bắc Đại Mạc. Ở Thiên Tiên Kỵ, có thể chiến với Toàn Đăng, ở Toàn Đăng Kỵ có thể chiến với Mệnh Vẫn. Không nghĩ tới ngay cả hắn đều có hứng thú với Lâm Quỳnh, nên muốn đến kết giao. Ha ha, kết giao sao? Lâm Minh không nói gì, hắn đương nhiên sẽ không khờ dại cho rằng đối phương là mộ danh đến kết bạn. Hắn là một võ giả chính đạo, vốn chính đạo đối đầu với võ giả ma đạo, không đánh nhau đã là không tệ rồi. Lâm Minh chắp tay nói, hôm nay là lễ mừng song tu của Lâm Mộ, không biết các hạ đến vì chuyện gì. Vương Nhất Thiện cười mấy tiếng, chắp tay đáp lễ. Tại hạ, thiếu chủ ma vực Tây Bắc Đại Mạc. Nghe nói đại trưởng lão Huyễn Vô Cực của Nam Hải ma vực chính là chết ở trong tay Lâm Thiếu Hiệp, không biết việc này có đúng hay không? Lâm Minh hơi trầm ngâm gật đầu nói, không sai, xem ra là đúng như thế. Vương Nhất Thiện lắc đầu chậm rãi nói, Lâm Thiếu Hiệp giết chết Huyễn Vô Cực, lại không biết Huyễn Vô Cực vốn có rất nhiều hợp tác với Đại Mạc Tây Bắc ta. Hiện tại Huyễn Vô Cực đã chết, những hợp tác đó đương nhiên sẽ toàn bộ trở thành mất hiệu quả. Hơn nữa, Huyễn Vô Cực còn thiếu Tây Bắc Đại Mạc ta rất nhiều ít lợi chưa hoàn trả. Hợp tác à? Lâm Minh nhướng mày, Huyễn Vô Cực tối cần hợp tác chính là đột phá cảnh giới. Nói như vậy, Huyễn Vô Cực đột phá mệnh vẫn tầng 4 là có trợ giúp của các người. Lâm Thiếu Hiệp thật đúng là suy nghĩ nhanh nhẹn. Vương Nhất Thiện thẳng thắn, Huyễn Vô Cực đúng là dưới sự trợ giúp của Tây Bắc Đại Mạc ta miễn cưỡng vượt qua mệnh vẫn tầng 4, mà hắn cũng vì chuyện đó đã ân thuận hứa hẹn, lại còn không có thực hiện, làm cho Tây Bắc Đại Mạc ta tổn thất thật lớn. Thì ra là thế. Chẳng trách Huyễn Vô Cực ở dưới tình huống không có thu được Phạm Thiên Long Căn vẫn có thể bế quan mạnh mẽ đột phá mệnh vẫn tầng 4, thì ra là có Tây Bắc Đại Mạc ngấm ngầm trợ giúp. Loại chuyện này Tây Bắc Đại Mạc phải trả một cái giá không nhỏ. Nói vậy, Huyễn Vô Cực hứa hẹn hồi báo rất nhiều ích lợi cho Tây Bắc Đại Mạc, hiện tại đương nhiên là công giả trạng. Dùng vỏ tre múc nước, trợ giúp Huyễn Vô Cực đột phá mệnh vẫn tầng 4 để hủy diệt Thần Hoàng Đảo, nếu không phải vì Tây Bắc Đại Mạc này, cự côn đâu có bị phong xuống đáy biển sâu lâu đến 4 tháng. Lâm Minh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Vương Nhất Tiện. Tuy nhiên hiện tại mà nói cùng lập trường của mỗi người bất đồng cũng không gì đáng truy cứu. Vương công tử, đến đại điển khánh hồn của ta không phải vì nói những điều này chứ? Rốt cuộc là chuyện gì? Không cần vòng vo với tại hạ. Lâm Minh hỏi thẳng vấn đề. Ha ha, Lâm Thiếu Hiệp đúng là mâu mồm mâu miệng. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Chuyện Huyễn Vô Cực đột phá mệnh vẫn tận 4 này, Tây Bắc Đại Mạc ta bởi vì Lâm Thiếu Hiệp mà thiệt thòi nhiều. Lâm Thiếu Hiệp cũng bởi vì chúng ta mà phải gặp rất nhiều nguy hiểm. Mỗi người chúng ta lập trường bất đồng. Việc này dừng ở đây. Nhưng trước đó, hai vật khác biệt giữa Tây Bắc Đại Mạc ta cung cấp cho Huyễn Vô Cực, hắn chưa trả giá trong số vật phẩm đó. Nói cách khác, hai vật này vẫn như cũ, hắn là thuộc về Tây Bắc Đại Mạc ta. Hiện tại Huyễn Vô Cực đã chết. Nói vậy tu di giới trên thần hắn hẳn là rơi vào trong tay Lâm Thiếu Hiệp rồi chứ. Vậy thì sao? Lâm Minh mặt không đổi sắc hỏi tới. Ta hy vọng Lâm Thiếu Hiệp trả lại hai vật này, thứ nhất là chìa khóa Bạch Ngọc, thứ hai là một mệnh vấn đan. Ha ha, Lâm Minh bật cười to. Hai vật này quả thực Lâm Minh đều nhìn thấy ở trong tù di giới của Huyễn Vô Cực. Chìa khóa Bạch Ngọc hẳn là đạo cụ mở ra chỗ bí cảnh nào đó, còn mệnh vấn đan rất có trợ giúp cho võ giả mệnh vững thăng cấp, cũng là linh dược vô giả. Vương Nhất Thiện nhướng mày. Lâm Thiếu Hiệp thấy sao? Ngươi có gì hoài nghi sao? Hoài nghi à? Chê cười. Lâm Minh đột nhiên thu lại vẻ tươi cười. Hai vật này đúng là trên tay của ta. Ngươi không phải nói trắng ra hai vật đó thuộc về Tây Bắc Đại Mạc chứ? Dựa vào cái gì để cho người ta tin tưởng? Huống chi cũng có thể nói. Chúng là công vụ của các người tương trợ Huyễn Vô Cực để đối phó với thần Hoàng Đảo. Dựa theo ý của các người cho Huyễn Vô Cực mượn đao giết người, hẳn là ta sẽ bị giết chết. Nếu ta giết Huyễn Vô Cực, vậy người bị hắn giết còn phải trả đao về lại cho các người. Thiên hạ còn có đạo lý như vậy hay sao? Lâm Minh vốn chính là tính cách cường thế, một phen nói ra miệng lưỡi phi thường sắc bén. Lúc này tân khách trong phòng cũng nhao nhao bàn tán. Lâm Thiếu Đế nói không sai, Tây Bắc Đại Mạc khinh người quá đáng. Lời tuy là thế nhưng Tây Bắc Đại Mạc quá là cường thế, chỉ một thiếu chủ đã là mệnh vẫn tận hai, mà còn không phải là mệnh vẫn tận hai bình thường, cộng thêm hai hộ vệ mệnh vẫn tận ba. Thế lực cấp bậc như vậy, thần Hoàng Đảo rất khó chống lại. Tây Bắc Đại Mạc có cường giả phong hoàng, có thể nói là thế lực cấp thánh địa, mà thần Hoàng Đảo chỉ là tông môn tứ phẩm, căn bản không thể so sánh. Nói đến cùng, Tây Bắc Đại Mạc chính là dựa thế khinh người. Nếu như thần Hoàng Đảo là cấp bậc thế lực trong bốn đại thần quốc, dĩ nhiên bọn họ không dám tới cửa. Vương Nhất Thiện sắc mặt xa sầm xuống nhưng cũng không có thất thố, bình tĩnh nói. Lâm Thiếu Hiệp, ta có thể làm ra nhượng bộ. Chìa khóa Bạch Ngọc kia là chìa khóa của một đại năng ma đạo thượng cổ, cường giả cấp thánh chủ tông môn lục phẩm lưu lại, để tiến vào bí cảnh phải gom đủ 7 chiếc mới có thể mở ra bí cảnh. Đến lúc đó ngươi có thể bằng vào chiếc chìa khóa này cùng tiến vào bí cảnh với chúng ta, đồng thời phân chia một kiện bảo vật. Ở Vương Nhất Thiện xem ra điều kiện này đã quá tốt rồi, bí cảnh của đại năng ma đạo thượng cổ lưu lại, cường giả phong hoàng đều động tâm, cường giả mệnh vẫn sẽ điên cuồng vì nó. Lâm Minh mới là toàn đăng hậu kỳ, cùng theo đi vào một chuyến, tùy tiện phân được một vài thứ cũng khiến hắn hưởng thụ hết đời rồi. Nhưng mà hắn không nghĩ đến Lâm Minh lập tức từ chối. Thật có lỗi, tại hạ không có hứng thú. Bí cảnh của cường giả cấp thánh chủ tông môn lục phẩm thì sao chứ? Nhiều nhất là cùng một cấp bậc với ba thần đế cùng. Ở trong viễn cổ hoàn thành sau cơ duyên hắn từng kiến thức, đá khắc hỗn độn, cổ phượng vật tổ, hóa thần kính các thứ. Lâm Minh đối với các vật phẩm này vốn không có dậy nổi hứng thú. Huống chi, đi vào bí cảnh xa lạ cùng với những võ giả ma đạo này nguy hiểm thật lớn, bị hại chết cũng không phải không có khả năng. Lâm Minh cũng sẽ không tự đại cho rằng mình vô địch ở mệnh vẫn kỳ, còn rất nhiều cường giả mệnh vẫn cường đại hơn so với Huyễn Vô Cực. Số cuộc sắc mặt của Vương Nhất Thiện trầm xuống. Tây Bắc Đại Mạc bọn họ xem như thế lực cấp thánh địa, hiện tại hắn tự mình đến giao thiệp với một tông môn tứ phẩm đã xem như rất nể tình, đối phương lại được một tấc tiến thêm một thước. Lâm Minh, chúng ta đã xuất ra đủ thành ý, số cuộc người muốn như thế nào? Lâm Minh hơi trầm ngâm, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua trên thân thị thiếp của Vương Nhất Thiện nói. Nếu muốn lấy chìa khóa thì dùng nữ nhân này cùng với một đoạn linh mạch chi nguyên tứ phẩm trở lên trao đổi. Lâm Minh nói ra một câu, toàn trường đều kinh ngạc. Mục Dục Hoàng ngây ngẩn cả người. Lâm Minh muốn đổi linh mạch chi nguyên không có gì đáng trách, nhưng lấy nàng kia làm cái gì? Mục Dục Hoàng nhìn về phía cô gái kia, tuổi không đến 20, tu vi hậu thiên hậu kỳ, thiên phú quả thật rất không tệ, nhưng không tính là kinh diễm. Đừng nói Lâm Minh không phải là phường háo sắc, cho dù dâm đạo ma đạo háo sắc thành tính, cũng nhất quyết sẽ không dùng một chìa khóa bí cảnh vô giá để đổi lấy một nữ nhân. Khi mọi người đều nghĩ rằng Vương Nhất Thiện sẽ lập tức đáp ứng chuyện này, mà chỉ giằng co về vấn đề linh bạch chi nguyên, nhưng không nghĩ đến sắc mặt Vương Nhất Thiện hoàn toàn chìm xuống. Lâm Minh, chớ để rượu bời không uống lại thích uống rượu phạt. Lời này của Vương Nhất Thiện rõ ràng mang theo uy hiếp, không khí lập tức trở nên khẩn trương. Tuy rằng tứ phẩm linh mạch chi nguyên rất quý báu, nhưng thế lực cỡ Tây Bắc Đại Mạc này thì tuyệt đối có thể lấy ra được. Khi trước tộc trưởng của bộ tộc Bích Nhãn Hải Viên lấy ra hỏa hệ linh mạch là chuẩn ngũ phẩm, cho nên mới đau lòng đến mức độ nhỏ mẫu. Hiện tại Lâm Minh muốn một đoạn tứ phẩm linh mạch chi nguyên trao đổi, bí cảnh chìa khóa thì không phải là đắt. Mà mấu chốt của việc này nằm ở ngọc bội nữ nhân này. Có ý tử, không thích Trân Bảo lại thích mỹ nhân. Ha ha. Lý Dật Phong ngồi trong góc uống rượu, hào hứng nói. Công tử cho rằng, ai cũng đều háo sắc giống ngài sao? Nữ nhân mà bọn họ đang tranh giành kia khẳng định có vấn đề gì đó. Tiểu nha hoàn bên cạnh Lý Dật Phong tức giận nói. Tuy nhiên, tiểu nha hoàn đột nhiên khẽ cười có chút vui sướng khi người khác gặp họa nói. Mặc kệ là tình huống thế nào, lần này chắc chắn có náo nhiệt để xem. Nếu mà giao chiến, tiểu tử tên là Vương Nhất Thiện kia rất khó đối phó. Bản thân chính là thiên tài lại vượt qua mệnh vẫn tận hai. Chiến lược chân chính đến mức nào thì còn rất khó đoán. Ta thấy hơn phần nữa là Lâm Minh phải chịu thiệt rồi. Hắn tự xưng là thiếu đế, lần này thì hay rồi. Xem hắn giải quyết như thế nào. Nhà đầu nhà nàng à, đúng là chỉ biết nghĩ xấu. Tuy nhiên, Vương Nhất Thiện quả thực là lợi hại, khó đối phó. Lý Dật Phong liếm liếm môi. Bất kể Lâm Minh hay là Vương Nhất Thiện, trong tương lai đều là nhân vật danh chấn một phương. Tuy rằng hiện tại thần hoàng đạo đang yếu thế, nhưng Vương Nhất Thiện cũng sẽ không làm gì quá phận. Đắc tội với một cường giả trong tương lai thì cũng không sáng suốt gì. Lâm Minh cũng không dự đoán được phản ứng của Vương Nhất Thiện lại lớn đến như vậy. Hắn nhìn về phía nữ nhân bên cạnh Vương Nhất Thiện, thấy sắc mặt nàng đờ đẫn. Cặp mắt màu xám trắng không có chút thần thái nào. Chỉ là một bộ dáng của nàng thì không hiểu tại sao lại làm cho người ta có một loại cảm giác thương tiếc. Nữ nhân này có lẽ cũng không tự nguyện làm thị thiếp của Vương Nhất Tiện, mà là bị bắt buộc. Ngay cả việc Lâm Minh tranh đoạt nàng thì nàng cũng thờ ơ, bộ dáng trái tim như tro tàn. Trên người nàng có bí mật gì hay sao? Có liên hệ gì với thần nữ trong vạn cổ Ma Khanh? Trong lòng Lâm Minh hiện lên đủ loại ý niệm. Vốn hắn muốn đòi Vương Nhất Tiện nữ nhân thần bí này, một là để tìm hiểu thân thế và gia tộc của nàng, mặt khác là để che giấu bí mật của ngọc bội. Nếu trực tiếp đòi Vương Nhất Tiện chiếc ngọc bội kia thì rất dễ dàng làm cho đối phương nghi ngờ, từ đó khiến cho đối phương cảm thấy ngọc bội đầy có bí mật nào đó, từ chối trao đổi. Nhưng hiện tại xem ra cô gái này hiển nhiên có ý nghĩa rất lớn đối với Vương Nhất Tiện. Điều này làm cho Lâm Minh càng nghi ngờ hơn, cô gái này không phải là người tầm thường. Ta có thể cho người một đoạn tứ phẩm đỉnh cấp linh bạch chi nguyên. Về phần thị thiếp của ta, ta khuyên người không nên nghĩ tới nữa. Ta hận nhất kẻ khác mơ tưởng nữ nhân của ta. Lâm Minh cũng dùng chân nguyên truyền âm. Các hạ, nếu Lâm Bổ không nhìn lầm, nữ nhân này vẫn còn nguyên vẹn. Nói nàng là thị thiếp của người ư, e rằng còn chưa cưới vào cửa chứ. Tao chỉ muốn nữ nhân này về phần tứ phẩm linh mạch chi nguyên. Lúc trước, ta đã có Bích Nhãn Hải Viên bộ tộc tại biển sâu tặng cho một đoạn ngũ phẩm linh mạch chi nguyên rồi, cũng miễn cưỡng đủ dùng. Ta muốn nữ nhân này 3 năm. 3 năm sau sẽ trả lại nguyên vẹn, tuyệt đối không động một chút nào vào nàng. Đến lúc đó các hạ vẫn có thể cưới nàng như cũ. Lâm Minh nói ra lời này. Thứ nhất là để dò xét Vương Nhất Thiện một chút. Xem hắn rốt cuộc có phải thực sự chỉ vì sắc đẹp của nàng hay không. Hai là đưa cho mình một kỳ hạn 3 năm. Sau 3 năm thực lực Lâm Minh tất nhiên sẽ tăng thêm một bước. Đến lúc đó sẽ ít nhất lo lắng hơn là đàm phán. Dù sao, Tây Bắc Đại Mạc là thế lực cấp bậc thánh địa, Lâm Minh cũng không muốn kết thù với nó. Lâm Minh, ngươi không nên khiêu chiến điểm mấu chốt của ta một lần nữa, nếu không, ta sẽ khiến hôn lễ hôm nay của ngươi biến thành đám tàn. Lời này của Vương Nhất Thiện tràn ngập sát ý, điều này cũng khẳng định phán đoán của Lâm Minh, tên này cũng không vì mê luyến sắc đẹp của nữ nhân kia, mà mới nạp nàng làm thiếp, thậm chí nữ nhân thần bí này rốt cuộc có phải là thị thiếp của Vương Nhất Thiện hay không thì còn chưa chắc. Để cho hôn lễ của ta biến thành lễ tang hay sao? Lâm Minh cười lạnh. Các hạ xuất thân từ thánh địa thì không sai. Nhưng thánh địa thì thế nào? Nếu thực sự giao chiến, ta để cho cự côn mang theo đám người thần hoàng đảo chạy sâu vào trong Nam Hải. Ta không tin Nam Hải rộng lớn như vậy, còn không tránh được các người đuổi giết. Mấy chục năm sau ta giết ngược về Tây Bắc Đại Mạc. Đến lúc đó tình huống sẽ như thế nào? Thì còn rất khó nói. Mấy chục năm sau giết ngược về Tây Bắc Đại Mạc ư? Ha ha, Vương Nhất Thiện cười ha hả nói. Người khác gọi ngươi một tiếng thiếu đế, ngươi cho rằng mấy chục năm sau mình thật sự có thể tiến vào cảnh giới thần hải ư? Cực kỳ buồn cười, không nói tương lai sẽ như thế nào, chỉ riêng hiện tại thôi, một mình ta cũng có thể huyết tẩy thần hoàng đảo rồi. Vương Nhất Thiện nói đến đây, trong mắt hiện lên một luồng sáng đỏ, trên người toát ra luồng sương mù màu đen nhẹ nhẹ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ giao chiến. Hôm nay tuy rằng khách nhân của thần hoàng đảo khá nhiều, nhưng thực lực mạnh nhất cũng chỉ là Nam Duẩn Vương và Không Hạ Phương Trượng của Đại Thiện Tự. Hai người đều có tu vi mệnh vẫn tầng 3, chống lại mệnh vẫn tầng 4, thì lại không có quá nhiều khả năng. Hơn nữa bọn họ chỉ là khách mời. Chỉ cần đầu không bị úng nước thì chắc chắn sẽ không nhúng tay vào trận chiến giữa Tây Bắc Đại Mạc và thần hoàng đảo này. Về phần những người khác thì lại càng không cần phải nhắc tới. Mắt thấy không khí dương cung bạc kiếm, các khách mời tại đây đều sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Đối phương ác ý mà đến, tên Vương Nhất Thiện kia có căn cơ cực kỳ vững chắc, thực lực cực đại là bao nhiêu thì khó mà nói rõ được. Cũng là thiên tài, Lâm Minh dùng tu vi toàn đang hậu kỳ đối phó với mệnh vẫn tầng 2, so với đối phương còn thấp hơn một cảnh giới và một tiểu cảnh giới. Vượt cấp chiến đấu không phải là đáng sợ nhất chính là đối tượng vượt cấp chiến đấu cũng là thiên chi kiều tử. Thời điểm này cho dù trên lệch nửa tiểu cảnh giới thì cũng đều rất khó vượt qua. Nhìn thế nào cũng thấy bên phía thần hoàng đảo gặp bất lợi. Một khi giao chiến bọn họ bị cuốn vào, chết cũng là chết oan. Thiếu chủ cần gì phải nói lời vô nghĩa với tiểu tử này làm gì, trực tiếp bắt lấy hắn, cướp lấy thứ đó là được. Nếu đối phương vẫn gian ngoan mất linh, được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp giết hắn. Sau lưng Vương Nhất Thiện, một trưởng lão mệnh vẫn tầng 3 trực tiếp rút ra vũ khí. Dòng khí chân nguyên sắc bén trực tiếp cuốn vào bàn tiệc cưới chung quanh. Các loại đồ ăn đổ đầy đất. Thấy cảnh này sắc mặt Lâm Minh hoàn toàn trầm xuống. Đây là lễ cưới của hắn, khách mời khắp nơi tập hợp. Là một buổi lễ vui vẻ, nhưng đối phương lại rút binh khí ra tại đây, không cách nào đánh vào mặt hắn ngay trước mặt mọi người. Đúng lúc này, hai nữ nhân bước ra từ căn phòng phía sau. Chính là Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên. Dựa theo thủ tục hôn lễ, Mục Thiên Vũ phải chờ trong phòng, Lâm Minh ở ngoài chiêu đãi khách mời. Nhưng hiện tại mọi chuyện đến nước này rồi, Mục Thiên Vũ cũng không thể không xuất hiện được. Sư phụ, sao lại thế này? Mục Thiên Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt hơi đổi, vội vàng hỏi Mục Dục Hoàng. Mục Dục Hoàng liền bảo hộ Mục Thiên Vũ ở phía sau, sắc mặt nghiêm trọng nói: Vũ Nhi, thông báo ma quan liên hệ cự cùng, tình huống rất không ổn. Vương Nhất Thiện căn bản không để ý đến Mục Dục Hoàng dặn dò điều gì. Hắn lạnh lùng cười, chỉ tay ra, một tấm ngọc điệp lớn bằng bàn tay bay lên, dựng trên đầu ngón tay của hắn nhanh chóng xoay tròn. Thấy cảnh này, Lâm Minh khẽ ngạc nhiên, mà Lý Dật Phong ở trong một bên uống rượu lại biến sắc. Đây là chiến lệnh. Tiểu tử Vương Nhất Thiện này lĩnh ngộ chiến lệnh ư? Bình thường mà nói, chỉ có cường giả thần hải mới có thể lĩnh ngộ chiến lệnh, nhưng ngẫu nhiên cũng có võ giả thiên phú xuất chúng. Khi còn mệnh vẫn đã có thể lĩnh ngộ chiến lệnh. Chiến lệnh sẽ không ngừng trưởng thành khi tu vi của võ giả được đề cao. Cho nên càng lĩnh ngộ sớm, thì không gian phát triển trong tương lai sẽ càng lớn hơn. Mệnh vẫn tận hai để lĩnh ngộ chiến lệnh. Rất nhiều thần quốc hoàng tử, thần quốc thái tử đều không làm được. Tên Vương Nhất Thiện này, tại ý chí võ đạo cũng có thiên phú kinh người. Lý Dật Phong cảm khái, tại phương diện này hắn tự nhận mình không bằng đối phương. Một thiên tài thường thường rất xuất chúng trên một phương diện nào đó. Ví dụ như Lý Dật Phong xuất chúng tại phong chi ý cảnh pháp tắc, hắn đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh ngang bằng với đại năng thần hải rồi. Mà tên Vương Nhất Thiện này hiển nhiên rất xuất chúng về mặt ý chí võ đạo, còn về mặt pháp tắc thì có thể hơi yếu một ít. Rất ít thiên tài đều mạnh trên các phương diện. Không riêng gì Lý Dật Phong, Không Hạ Phương Trượng của Đại Thiện Tự có kiến thức rộng rãi thì nhận ra chiến lệnh. Hắn cúi đầu niệm một câu Phật hiệu, kết cục hôm nay càng lúc càng không ổn. Lâm Minh, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra chìa khóa ngọc. Ngươi đã chọc giận ta, lần này ta sẽ không trả bất kỳ thứ gì nữa. Lâm Minh nhèo mắt lại, nhìn ngọc điệp đang xoay tròn đầu ngón tay của Vương Nhất Thiện. Đối phương hiển nhiên rất tự cao, nếu không thì hắn sẽ không rót chiến lên vào ngọc điệp, mà sẽ rót vào trong bảo khí của mình. Hắn lại nhìn thoáng qua nữ nhân bên cạnh Vương Nhất Thiện, trong con mắt màu xám trắng của nàng hiện lên một tia thống khổ, dường như đang thấy bi ai cho vận mệnh của mình. Lâm Minh không hiểu sao cảm thấy xúc động, cô gái này có chuyện xưa gì đây? Xem ra người cố ý muốn chết, ta sẽ thành toàn cho người. Vương Nhất Thiện quát lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên vung lên, ngọc điệp được gia trì chiến lệnh giống như một miếng ngọc đoạt mạng, chém thẳng về phía cổ Lâm Minh. Trong nháy mắt này, độ cứng của ngọc điệp đã đạt đến gần trình độ của bảo khí tiền dài. Cẩn thận! Mục Thiên Vũ cùng với Tần Hạnh Hiên đồng thời sợ hãi kêu lên. quan tâm thì sẽ bị loạn. Loại thời điểm này họ không thể tưởng tượng được, một khi Lâm Minh xảy ra chuyện thì bọn họ phải làm sao mới tốt. Lâm Minh nheo mắt, bấm tay bắn ra một luồng chiến linh, bám lên không khí, giống như một mũi tên gạo thét bắn ra. Tốc độ của chiến linh là cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt, dòng khí chiến linh này đã va chạm với Ngọc Điệp kia. Chỉ nghe công một tiếng, Ngọc Điệp đã vỡ nát, còn dòng khí được chiến linh bám vào kia vẫn không ngừng lại, bắn thẳng đến mi tâm của Vương Nhất Thiện. Cái gì? Vương Nhất Thiện kinh hãi, tay phải vung lên, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện. Chỉ nghe keng một tiếng, dòng khí chiến linh va chạm mạnh đến thanh trường kiếm màu đen, khiến cho thanh trường kiếm này không ngừng chấn động. Lý Dật Phong vốn đang thưởng thức rượu ngon, ngồi xem trò, bỗng nhiên trợn tròn mắt, há hốc miệng. Ngụm rượu chưa kịp nuốt vào kia trào ra theo khóe miệng, giống như là một tên ngu ngốc mãn tính vậy. Chiến linh cường đại thì không sai, nhưng cũng cần phải xem đối tượng. Bám vào bảo khí thì đương nhiên sẽ có lực công kích mạnh nhất. Vương Nhất Thiện rõ ràng là khinh địch, chỉ dùng Ngọc Điệp, nhưng không nghĩ tới Lâm Minh. Càng kiêu ngạo hơn, hắn dùng không khí. Không khí vừa nhẹ lại vừa tản mạn, yếu ớt hơn Ngọc Điệp rất nhiều. Nhưng ở trong tay Lâm Minh, lại có thể đánh nát Ngọc Điệp.